khí thiếu tu tiên. Chương 292. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 292 ăn uống cực đại. Canh 2. Chấm, nói lên âm dương châu. Kỳ thật tới Linh Thiên Đại Lục thời điểm, còn phát hiện một kiện nhạc đệm. Lúc trước vì xuyên qua không gian cái khe, tới Linh Thiên Đại Lục, Cao Hàn đánh bậy đánh bạ mở ra di sinh giới phòng ngự, giúp bọn hắn ngăn cản đại bộ phận không gian chi lực công kích. Vốn dĩ không đến mức đem hắn của cải đào rỗng. Kết quả chung Ly Đình Châu âm dương châu ra trạng huống. Trên đường lại nứt ra. Nứt rớt âm dương châu. Uy lực đại suy giảm. May mà, hai người ngoài ý muốn phát hiện âm dương châu có thể cắn nuốt các loại có linh khí tài liệu. Cắn nuốt đồ vật, sẽ chuyển hóa thành năng lượng chữa trị âm dương châu. Không có cách nào. Cao Hàn lúc ấy liền đem trên người sở hữu có thể bị cắn nuốt. Tất cả đều đút cho âm dương châu. Âm dương châu ăn uống cực đại. Cũng may cũng không phụ hai người sở vọng. Trung Ly Đình Châu sở dĩ nói như vậy. Là bởi vì âm dương châu lúc trước chỉ chữa trị một tia. Trên thực tế mặt ngoài vẫn cứ trải rộng vết rạn. Bọn họ xác thật yêu cầu khổng lồ tài nguyên. Âm dương châu vấn đề. Cũng sự tình quan Trung Ly Đình Châu tánh mạng. Cao Hàn suy tư luôn mãi. Cuối cùng đồng ý, bất quá bọn họ không có tùy tiện hành động. Ở Tiểu Nhật Thành bên ngoài thủ hai ngày. Vị kia đại thống lĩnh thành chủ tuy rằng vẫn luôn không có xuất hiện. Nhưng Trung Ly Đình Châu có thể cảm nhận được. Tiểu Nhật Thành có một cổ cường đại uy áp. Có thể làm hắn cảm nhận được áp lực. Chỉ có kia đầu đại thống lĩnh cấp yêu ma. Xem ra tưởng chờ chính hắn rời đi Tiểu Nhật Thành đã không có khả năng. Cao Hàn không thể không từ bỏ chờ đợi. Nói tốt chúa cứu thế đâu. Bất quá cũng không phải không có thu hoạch. Lưu tại Tiểu Nhật Thành thống lĩnh có 3 vị. Tư liệu thượng biểu hiện có 4 vị. Còn có 1 vị khả năng ra ngoài. Từ từ, Trung Ly Đình Châu đột nhiên ra tiếng. Có một đầu thống lĩnh cấp yêu ma muốn ra khỏi thành. Cao Hàn lập tức xem qua đi. Một vị thống lĩnh cấp yêu ma đột nhiên đi ra Tiểu Nhật Thành. Còn mang theo trăm địa vị chiến tướng cấp yêu ma. Cùng một khác đầu yêu ma chào hỏi sau. Liền mang theo này trăm địa vị chiến tướng yêu ma đi rồi. Hai người không cấm liếc nhau. Vận may đột nhiên buông xuống ở bọn họ trên người. Ta qua đi nhìn xem. Người ở chỗ này chờ ta tin tức. Trung Ly Đình Châu nói xong. Liền đi rồi, Cao Hàn vội vàng dặn dò. Cẩn thận một chút, đừng bại lộ tung tích. Cao Hàn yên lặng ngồi xổm tại chỗ. Qua có nửa giờ, Trung Ly Đình Châu cũng không có trở về. Ở hắn sắp nhịn không được thời điểm. Hắn đã trở lại, quen thuộc hơi thở xuất hiện ở hắn phía sau. Cảnh giác mà liếc mắt một cái, mới lộ ra vui mừng. Như thế nào như vậy vãn? Hỏi thăm rõ ràng sao? Trung Ly Đình Châu hạ giọng, chúng ta cơ hội tới. Cái kia thống lĩnh nguyên lai là cùng một khác tòa cửu cấp thành thống lĩnh. Chuẩn bị liên hợp đối phó một đám nhân loại tu sĩ. Chúng ta đi kiếp giết bọn hắn. Hai đầu thống lĩnh yêu ma nói. Cao Hàn tính quá, hẳn là ứng phó đến lại đây. Không, Trung Ly Đình Châu đôi mắt tỏa sáng. Chúng ta không đi quản kia hai đầu thống lĩnh yêu ma. Hiện tại Tiểu Nhật Thành thiếu một đầu thống lĩnh. Cũng chỉ có hai đầu thống lĩnh yêu ma. Đối với ngươi ưu thế lớn hơn nữa. Nếu đi kiếp sát bên ngoài thống lĩnh yêu ma. Tiểu Nhật Thành vừa thu lại đến tin tức. Trong thành phòng ngự chắc chắn so hiện tại càng nghiêm ngặt. Ta hiểu được. Kia còn muốn dùng liễm tức đan sao? Dùng. Nửa ngày thời gian. Nếu có cơ hội. Còn có thể lại giết qua đi. Trung Ly Đình Châu trong mắt sát khí tất lộ, khóe miệng tươi cười, cũng phảng phất thấm huyết khí. Vì phòng ngừa kia đầu thống lĩnh yêu ma trở về, hai người quyết định tốc chiến tốc thắng. Trung Ly Đình Châu trước nuốt vào liễm tức đan, Cao Hàn đứng ở hắn bên người. Có thể cảm giác được kia cổ quen thuộc hơi thở, như vậy nồng đậm, nháy mắt liền biến mất. Minh minh người đứng ở trước mặt hắn. Lại như thế nào cũng bắt giữ không đến hắn hơi thở. Thượng phẩm liễm tức đan. Quả nhiên danh bất hư truyền. Hiệu quả cực hảo. Cẩn thận một chút. Cao Hàn ở hắn nhích người trước. Lại đinh trúc nói. Trung Ly Đình Châu so cái không thành vấn đề thủ thế. Thân ảnh nháy mắt biến mất ở trong bụi cỏ. Một cái liễm tức kim đan tu sĩ. Lẻn vào yêu ma cửu cấp thành. Liền đại thống lĩnh cũng chưa phát hiện. Cao Hàn nhìn không tới tình huống bên trong. Chỉ có thể ở bên ngoài nôn nóng mà chờ. Ước chừng qua 10 phút. Tiểu Nhật Thành đột nhiên truyền ra một tiếng thật lớn, tiếng nổ mạnh. Một cái lảnh lót mà tiếng giống giận. Trong khoảnh khắc vang vọng cả tòa thành. Trong thành yêu ma đều bị hoảng sợ. Thành chủ, êm đẹp như thế nào đột nhiên tức giận. Tiếp theo, trong thành liền vang lên địch tập tiếng cảnh báo. Một ít yêu ma còn không có tới kịp rõ ràng đã xảy ra chuyện gì. Một cổ lực lượng cường đại. Đột nhiên từ không trung nện xuống tới. Phòng ốc thụ sụp một lần. Phía dưới yêu ma, cũng bị nghiền thành mảnh vỡ. Ngoài thành Cao Hàn nhìn đến Tiểu Nhật Thành trên không. Một đạo bạch quang cắt qua cầu vòng. Chiều nơi xa bay đi. Theo sát sau đó, là một cổ khí thế lực lượng càng cường đại. Xuất phát căm giận ngút trời. Quanh thân phiếm nùng liệt khói nhẹ. Tốc độ so phía trước kia đạo trưởng hồng càng mau. Một trước một sau, khoảnh khắc biến mất ở phía chân trời. Cao Hàn cầu nguyện Trung Ly Đình Châu sẽ không có việc gì. Hắn không thể làm Trung Ly Đình Châu bạch bạch tao ngộ nguy hiểm. Thu hồi ánh mắt, xem, hướng loạn thành một đoàn Tiểu Nhật Thành. Cũng ăn vào liễm tức đan. Trong thành hai gã thống lĩnh cấp yêu ma có nghĩ thầm đi giúp thành chủ. Bất quá thành chủ đi lên. Làm cho bọn họ hảo hảo xử lý trong thành sự. Liền không đuổi theo. Đánh lén kẻ cắp thực tàn khốc. Không chỉ có lợi dụng kim đan uy áp đánh chết trong thành đại bộ phận hạ sĩ yêu ma cùng bình dân yêu ma. Còn lộng bị thương không ít chiến tướng. Vốn dĩ có một vị thống lĩnh cũng bị theo dõi. Nếu không phải thành chủ phản ứng kịp thời. Kia nhất kiếm xuống dưới. Hắn cư nhiên cũng sinh ra tử vong cảm giác. Dám đến đánh lén Tiểu Nhật Thành tu sĩ. Hẳn là trong nhân loại Nguyên Anh kỳ đi. Nguyên Anh kỳ thực lực cường đại. Thành chủ nếu có thể chém giết đối phương. Đó là công lớn một kiện. Chờ tích lũy đến nhất định công lao. Không chỉ có thành chủ có thể thăng cấp, bọn họ cũng có thể đạt được so trước kia càng nhiều tài nguyên. Vị này thống lĩnh cấp yêu ma hưng phấn mà nghĩ. Lại không biết, ở Trung Ly Đình Châu ra tay trọng thương hắn thời điểm. Thành chủ đã phát hiện hắn chỉ có kim đan tu vi. Nếu không cũng sẽ không đuổi theo ra đi. Càng sẽ không như thế tức giận. Hắn cư nhiên bị một cái kim đan tu sĩ trọng thương. Việc này truyền ra đi. Mặt khác cửu cấp thành chủ nhất định sẽ giễu cợt hắn. Này cũng sẽ trở thành trong đời hắn thật lớn vết nhơ. Cho nên tại đây vết nhơ truyền khai phía trước. Thành chủ mới muốn giết Trung Ly Đình Châu. Đem bị thương người đều dẫn đi trị liệu. Hai vị thống lĩnh cấp yêu ma bắt đầu chỉ huy thủ hạ. Một bên liếc giới, một bên xin giúp đỡ. Bất quá bọn họ trăm triệu không nghĩ tới. Một vị chiến tướng cấp bậc nhân loại tu sĩ. Cư nhiên dám đánh lén bọn họ. Tiểu Nhật Thành chính rối ren thời điểm. Cao Hàn đã mất thanh vô tức lặn xuống trong đó một người phía sau. Nhìn ra hạ hai đầu thống lĩnh cấp yêu ma khoảng cách. Kém 100 nhiều mễ. Trung gian còn có rất nhiều yêu ma ra ra vào vào. Liền tính phát hiện hắn. Muốn ở trước tiên chạy tới. Ít nhất cũng yêu cầu tam đến 4 giây. Hắn yêu cầu ở tam đến 4 giây nội, chém giết một đầu thống lĩnh cấp yêu ma, nếu không sẽ lâm vào hai người vây quanh. Cao Hàn hít sâu một hơi, trong mắt tiến bê, ắn ra kiên nghị tinh quang. Hắn hướng chính mình trong miệng thả một viên thượng phẩm đan dược. Trong tay đao nháy mắt bùng nổ, ngưng tụ lực lượng thời gian bất quá một giây. Này một giây, hắn đã nhanh chóng nhảy lên. Đi vào thống lĩnh cấp yêu ma phía sau. Yêu ma lập tức nhận thấy được phía sau có một cổ cường đại năng lượng dao động. Lập tức ý thức được vừa mới kẻ cắp còn có đồng lõa. Nghĩ lầm là Nguyên Anh kỳ tu sĩ. Theo bản năng phản ứng không phải đánh trả. Mà là phòng ngự. Bởi vì hắn phát hiện kia cổ sát khí đã hoàn toàn tỏa định hắn. Nùng liệt đến làm hắn run như cầy sấy. Tứ thần đao. Cao Hàn quát khẽ một tiếng, khí thế tận trời đao mang nhanh chóng chém xuống, phá tan đối phương phòng ngự. lộ ra một trương sợ hãi, khiếp sợ màu xanh lá khuôn mặt. Một trăm nhiều mễ ngoại thống lĩnh cấp yêu ma phát ra tức giận tiếng hô. Lập tức xông tới. 3-4 giây. Cao Hàn dùng 1 giây ấp ủ đao mang. 2 giây chém giết một vị thống lĩnh cấp yêu ma. Nhanh chóng rời đi tại chỗ. Tại chỗ nháy mắt bị một quyền oanh ra một cái hố. Một cái khác thống lĩnh cấp yêu ma đã xông tới. Xé gào thét sát hướng Cao Hàn. Từng quyền đến thịt. Trong không khí hình thành từng đạo âm bạo thanh. Cao Hàn không có tránh đi. Ngược lại ngạnh khiêng hạ này mấy quyền. Mượn từ cơ hội này. Lại lần nữa dùng ra tứ thần đao. Trong miệng đan dược. Sớm tại hắn dế. Tê chế. Tê đệ nhất đầu yêu ma thời điểm liền giao nát. Đan dược dược tính bắt đầu tứ tán. Dễ chịu bị trừ mất không ít linh lực kinh mạch. Nhanh chóng bổ sung sói mòn linh lực. Mũi nhọn tái khởi. Cái kia thống lĩnh cấp yêu ma trong giây lát ý thức được cái gì? Vừa mới thời điểm chiến đấu, hắn liền phát hiện này nhân loại kẻ xâm lấn. Thực lực cũng không có bày ra tới đao mang như vậy cường đại. Cứ việc hắn thu liễm hơi thở, lại vẫn là kêu hắn phát hiện. Này nhân loại chỉ có chiến tướng thực lực. Chiến tướng thực lực nhân loại, lại có thể một đao chém giết hắn đồng liêu. Nhất định là nhân loại tu sĩ tuyệt chiêu chi nhất. Cho nên hắn mới khinh thân mà thượng, không cho đối phương lại lần nữa thi triển tuyệt chiêu cơ hội. Không nghĩ tới đối phương ngạnh khiêng hắn mấy chiêu, nguy cơ bỗng nhiên buông xuống. Cái này thống lĩnh cấp yêu ma lập tức phản kích, cùng Cao Hàn giống nhau. Hắn pháp bảo cũng là đao, một kiện trung phẩm linh khí. Ở yêu ma đại lục, một người thống lĩnh cấp yêu ma có được một kiện trung phẩm linh khí, đã là cực hảo phối chế. Yêu ma trên người bộc phát ra thống lĩnh cấp thực lực. Nhảy lên sau, liền một đao chiều Cao Hàn chém qua đi. Cao Hàn kia một đao, cũng vừa lúc rơi xuống. Hai cổ cường hãn đao mang rằng co một lát. Trong đó một đạo đao mang, đột nhiên lại lần nữa kết thả ra kịch liệt quang mang. Nháy mắt đem đối diện đao mang phá vỡ. Không có khả năng, yêu ma phát hiện đối phương đao mang khí thế không thay đổi. Thẳng đến bị đao mang bổ ra, cũng tưởng không ra vì cái gì. Cao Hàn tự nhiên sẽ không nói cho hắn. Bát thần đao cùng mặt khác đao pháp không giống nhau. Mỗi một đao còn có thể tiến hành chồng lên. Chồng lên sau uy lực sẽ phiên bội. Liên tiếp thi triển 3 đao. Cao Hàn trong cơ thể linh lực suýt nữa bị rút cạn. Còn ăn ngon từ tiêu thượng nhân đưa cho Trung Ly Đình Châu đan dược. Phẩm cấp tương đối cao. Với hắn mà nói, hiện tại ăn này đó đan dược quá mức lãng phí, nhưng khôi phục linh lực lại là thật sự mau. Bảo mệnh dùng đan dược, cũng không để bụng lãng không lãng phí. Phía dưới yêu ma, đều bị hắn liên tiếp chém giết hai vị thống lĩnh cấp yêu ma thủ đoạn trấn trụ. Cao Hàn cầm trong tay trường đao, chỉ là giết hai đầu thống lĩnh cấp yêu ma, còn kém 900 nhiều đầu chiến tướng yêu ma. Cùng 8 đầu thống lĩnh cấp yêu ma, rời chức vụ mục tiêu, còn kém xa lắm. Cao Hàn tiếp tục hít sâu, đằng đằng sát khí mà nhảy vào phía dưới yêu ma trận doanh. Yêu ma nhóm sợ hãi hắn cường đại, thống lĩnh cấp đều không phải đối thủ của hắn. Huống chi bọn họ chỉ là chiến tướng cấp thực lực, để tránh vị kia đại thống lĩnh thành chủ trở về. Cao Hàn thiêu đốt linh lực. Mỗi một đao nhất định thu hoạch một viên đến số viên chiến tướng yêu ma đầu. Một ít đầu bay ra đi thời điểm, bị hắn thuận thế thu vào di sinh giới. Quảng cáo, cách chương.